ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Ngộ Đạo Bảo Vật. Mưa gió tấn công tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thái Cực Chân Ấn. Này là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư, cảm ứng thiên địa đạo lý mà thành, tại bể tan tành hư không trước, đem tự thân đối với đạo lý chi lĩnh ngộ, khắc bức tranh vào trong đó. Chú một, ngừng này đại đạo không lành lặn, khiến cho bể tan tành hư không thất bại, thân tử đạo tiêu, mà này ấn trên, đạo vận cũng không phải viên mãn. Chú hai, suy luận. Đại khái mạch lạc không sai, có thể dùng lấy cảm ngộ, một lần tức hủy, có cơ hội tăng lên tự thân đạo môn công pháp hết thảy cảm ngộ. Chú 3, giá trị 1963 giới linh. Giá trị thật đúng là không thấp, đường không sờ cảm một cái, loại này có giúp cho cảm ngộ bảo vật, vậy mà nói, rất là chân quý, bất quá một quả này thái cực chân ấn. Hình như là bởi vì người sáng tạo cũng không cường đại, cho nên cũng không hoàn mỹ, vì vậy giá trị không cao, nhưng là đại khái mạch lạc không sai, chẳng qua là tỉ mỉ chỗ có chút không lành lặn, dầu gì là nguyên cảnh đại tông sư còn sót lại, đối với mình cái này ngoại cảnh nhất phẩm người tu hành, hẳn có thể đưa đến rất lớn giúp ích, mình tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Ngược lại là thật nên lĩnh ngộ một phen, đường không nhất ý tưởng ban đầu, là tới vơ vét tụ thủy bang bảo khố, sau đó phát hiện tụ thủy bang chỗ dùng không nhỏ, dự định chân chính kinh doanh đi xuống, hắn thân phận chân chính, mặc dù là chư thiên vạn giới đồ người có, nhưng nhất căn bản mà nói, còn là một còn chưa đầy 20 người tuổi trẻ, một người còn không có đặt chân xã hội học sinh. Hắn biết mình khuyết điểm, rất nhiều địa phương không đủ thành thục, rất nhiều địa phương không đủ trầm ổn, ở ân huệ thế sự, ở lợi ích tranh chấp các phương diện, cũng hoàn toàn không có trải qua. Cho nên hắn cũng là dự định, mượn tụ thủy bang cục diện, tới rèn luyện mình, bốn bang phái lớn vây công, nguyên thành thành chủ căm thù, tự thân không muốn bại lộ tạ ra bối cảnh. Chỉ bằng vào mình ngoại cảnh nhất phẩm tu vi, nội cảnh đỉnh cấp chiến lực, cộng thêm cái này mười mấy tên hộ vệ, căn bản không cách nào đối phó trước mắt nguy cục, không có cái loại đó có thể trực tiếp áp đảo các phe thực lực cường đại. Ở như vậy dưới tình huống, rèn luyện là một cái khác phương diện năng lực, nhưng bây giờ lại không giống nhau, thái cực chân ấn xuất hiện, để cho đường không có chút do dự. Vật này có thể đổi giới linh không nhiều, nhưng lại có thể để cho mình cảm ngộ đạo vận. Mặc dù coi như là giới linh đổi biểu lên những cái kia đạo vận chí bảo không lành lặn phiên bản, nhưng ít nhất là có thể ngộ đạo bảo vật. Hơn nữa, trọng yếu chính là đạo vận thân thể to lớn mạch lạc cũng không sai lầm. Vậy thì bế quan đi. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nếu như có vô cùng cường đại lực lượng, có thể áp đảo bát phương, âm mưu quỷ kế gì, cái gì khéo đưa đẩy thế cố, thật giống như cũng không trọng yếu. Nếu như được sau khi đột phá, có cường đại thực lực, cái gì nguy cục cũng không trọng yếu. Nếu như còn muốn rèn luyện mình, chẳng qua liền áp chế tự thân, không dùng tới võ lực. Nhưng võ lực có thể là mạnh nhất bảo đảm. Nói sau trở về, lần này hay là người thật chuyển kiếp. Một cái sơ sẩy, sóng lật thuyền, bị giết chết há chẳng phải là oan uổng. Các loại âm mưu quỷ kế vân, vân phương diện rèn luyện, lúc nào đều có thể. Bất quá võ đạo tu vi phương diện, vẫn là phải có thể lực lượng tự vệ. Nhị thiếu gia bế quan, Tạ ra nhiều người nhiều hộ vệ, không nghĩ tới bọn họ người tâm phúc, cư nhiên vào lúc này bế quan. Cần phải biết, bọn họ mới vừa đón lấy tụ thủy bang, còn không có chân chính làm quen một chút tới. Những cái kia tụ thủy bang bang chúng, càng chưa nói tới trung thành. Hơn nữa rất nhiều còn cũng đưa vào những bang phái khác trong ngực. Trên thực tế, bọn họ liền là một đám từ bên ngoài đến thế lực cưỡng ép chiếm đoạt tụ thủy bang nồng cốt. Nguyên bản bọn họ cho rằng nhị thiếu gia Trì Dũng song toàn, võ đạo mạnh mẽ, mưu lược cực cao, dẫu sao nhị thiếu gia ở trên đường giả bộ bệnh, đủ thấy lòng dạ rất sâu. Mà ở tụ thủy bang tam đại bang chủ cướp đường thời điểm chém giết đối phương, đủ thấy nhị thiếu gia bản lãnh mạnh mẽ, cái này làm cho bọn họ không có sợ hãi. Nhưng nhị thiếu gia bỗng nhiên bế quan, nếu không phải thống lĩnh trấn an, bọn họ thậm chí cũng lấy là nhị thiếu gia cầm bọn họ ném, giả mượn bế quan làm tên, len lén chạy trốn, xanh lơ miệng đường bị phá, ô khảm độ đầu làm ăn bị đập, tụ thủy tửu lâu bị chiếm. Trông coi, phía bắc sòng bạc tên kia, thật giống như đầu những bang phái khác, nghe một cái lại một cái tin, không khỏi để cho trong lòng người nặng nề. Nhưng là người tâm phúc nhị thiếu gia, cư nhiên vào lúc này bế quan đi, làm sao xem cũng giống như là chạy thoát thân à. Phủ thành chủ, nguyên thành thành chủ thần sắc lãnh đạm, thái hư bế quan, đúng vậy, nhưng rất có thể là phát giác thế cục biến hóa quá nhanh, muốn lưu một cái đường lui. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vừa mới đến đoạt tụ thủy bang liền dám như vậy khoe khoang ngang ngược, cẩn thận nhìn chằm chằm, không nên để cho hắn chạy ra khỏi nguyên thành cùng tụ thủy bang phá, ta lại sẽ gặp hắn. Thuộc hạ rõ ràng, hắn thân phận đã điều tra rõ chưa? Còn không có tra được. Cũng chính là bởi vì kiêng kỵ cái này, những thứ khác bốn nhà bang phái còn không dám động một bước cuối cùng, vậy hãy để cho chúng ta động tới. Lấy tụ thủy bang âm thầm lận theo, buôn bán muối lậu làm tên, điều tra kỹ tụ thủy bang, bức bách bọn họ ra tay, lấy phản kháng quan phủ tội danh, thủ tiêu bọn họ, mật thất bên trong, đường không vi vi nhắm mắt, ở trên tay hắn, bưng thái cực chân ấn, tiên thiên thái hư tử khí công quyết, không ngừng vận chuyển chính giữa, ở bên tai hắn, tựa như nghe được cái gì, hắn đã đóng chặt đôi mắt, nhưng lại thật giống như nhìn thấy gì, bất chi bất giác gian. Hắn đối với tự thân đang vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết, lĩnh ngộ tràn vào sâu rất nhiều hơn. Hôm nay hắn đã là ngoại cảnh cấp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất có 3 thiên. Theo thứ tự là ngoại cảnh, nội cảnh, nguyên cảnh, hắn đổi lúc đó cũng đã lĩnh ngộ 3 thiên công pháp. Hôm nay đã đem ngoại cảnh thiên toàn bộ hiểu thấu đáo, được vận chuyển tới viên mãn, nhưng là nội cảnh thiên, mặc dù lĩnh ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không bước qua đi, không có thể bắt đầu tu hành, giống như có một đạo mương, hắn biết rõ nhảy thế nào đã qua, nhưng thủy chung bước không ra bước chân, đây là sức lửa chưa đủ duyên cớ, thành là ngoại cảnh nhất phẩm sức lửa, còn chưa đủ mạnh, hắn nếu như đổi một quả hoàn mỹ tẩy tủy đan, có thể trực tiếp đột phá nội cảnh, nhưng hắn luôn nghĩ dựa vào mình thì nhất định phải tìm ra ngọn nguồn. Hôm nay hắn rõ ràng liền ngọn nguồn chỗ, ta mặc dù bước vào ngoại cảnh cấp 1, nhưng còn không có thích ứng ngoại cảnh cấp 1, giống như một cái mới học võ giả. Hắn biết rõ chiêu thức nên làm sao ra, rõ ràng nhớ mấu chốt, nhưng thân thể từ đầu đến cuối không thể cân đối, không thể không câu nệ như ý, không thể như nước chảy mây trôi như nhau, niềm vui tràn trề thi triển ra. Bây giờ cuối cùng rõ ràng, đường không lĩnh ngộ, bộc phát khắc sâu chút. Hắn ở tĩnh thất bên trong, yên lặng tu hành, không để ý tới ngoại giới mưa gió biến hóa. Nhưng là hôm nay ngoại giới mưa gió, quả thật biến hóa vô cùng. Là ngày nguyên thành thành chủ hạ lệnh điều tra kỹ tụ thủy bang, mà ở thành chủ quân lính thời điểm xuất thủ, bốn bang phái lớn cũng không có lại nương tay, chiếm đoạt Tụ Thủy Bang địa bàn. Tụ Thủy Bang không ngừng ở co lại, ai cũng thấy rõ ràng, mưa gió lay động dưới, Tụ Thủy Bang đã ngã. Thành chủ ngầm cho phép bốn bang phái lớn ra tay, không có tiến hành ngăn lại, thậm chí ra tay chèn ép Tụ Thủy Bang. Như vậy dưới tình huống, coi như Tụ Thủy Bang vậy ba cái bang chủ lại lần nữa trở về. Vậy không thay đổi được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngen-nối-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.